Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 326, họ thật xứng đôi. Gocchuyenaudio.com. Convert Editor, mã tư đồ hiên nhiên tự nói với mình, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua trước, mở miệng nói chuyện với Nhược Nhiên trước. Chẳng qua, mỗi khi nhìn Nhược Nhiên ngồi đối diện ăn cơm với mình, ánh mắt lạnh nhạt rời đi, thần sắc lạnh lùng trở về phòng của mình. Hắn muốn xông tới, muốn xé bỏ cái mặt nạ lạnh lùng đó của cô. Rốt cuộc cô bị sao vậy? Chẳng lẽ cô không có tim ư? Tư đồ hiên nhiên mang khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Nhược Nhiên. Hai người họ cứ chiến tranh lạnh như vậy, dần dần, một tuần đã qua. Tư đồ giật và Tô Cẩm Vi muốn rời đi. Họ đã sớm sắp xếp hành lý rồi, Tư đồ giật sẽ không gây phiền toái cho Nhược Nhiên nữa, cũng không nhìn thấy Nhược Nhiên nữa, không khí cả Tư đồ ra để trở nên quỷ dị. Ngôn tình là thiên đường, chú quyền, những thứ kia không cần mang, bọn cháu không cần. Sáng sớm, giọng nói của Tư đồ giật vang lên trong phòng khách. Hôm nay, bọn họ sẽ rời đi, Nhược Nhiên dậy sớm, giúp đỡ Tô Cẩm Vi. Tư đồ giật bê những thứ ngổn ngang ra ngoài, phòng khách của Tư đồ ra loạn lên không còn hình dáng. Nhược Nhiên đứng đó không thể chen chân vào phòng khách, hoảng hốt lại nhớ tới cảnh Tư đồ giật trở về của ngày hôm trước. Khóe miệng mang nụ cười bất cần, đôi mắt light blue kiệt ngạo bất tuân, phóng đãng không kềm chế được. Chẳng qua chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi. Hiện tại Tư đồ giật không còn dùng ánh mắt bất cần nhìn Nhược Nhiên nữa, hắn cũng ở bên cạnh Tô Cẩm Vi nhiều hơn. Khóe môi Nhược Nhiên nhẹ nhàng cong lên, mang theo vui mừng nhàn nhạt giúp họ sắp xếp lại hành lý. Thật ra thì, những thứ họ mang lên máy bay vô cùng ít, những thứ này đều sẽ chuyển qua máy bay riêng. Nhược Nhiên chuyển mắt nhìn Tư đồ giật cùng Tô Cẩm Vi. Tô Cẩm Vi đứng bên cạnh Tư đồ giật nụ cười mới đẹp làm sao, thỉnh thoảng nói cái gì đó với Tư đồ giật. Bọn họ thật là rất xứng đôi, bản tính phóng đãng của Tư đồ giật cũng biến mất, thay vào đó hắn che chở cho Tô Cẩm Vi. Tô Cẩm Vi là cô gái nhạy cảm, cô đã biết Tư đồ giật có tâm tư với Nhược Nhiên, nhưng vậy thì sao? N. Cách chương.